Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ có lão, sâu trong toàn bộ vũ trụ hải, vô số cường giả nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng nháy mắt ngây dại. Thần đế cao duy, mỗi một vị đều như mặt trời chói lọi, căn bản không thể che giấu được. Nếu nói sự xuất hiện của Tư Tư và Tần Trần trước đó, khiến những tồn tại cổ xưa của vũ trụ hải này cảm thấy còn có thể lý giải, thì việc cổ đế đột phá cao duy đã hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của bọn họ. Không thể nào, vũ trụ hải tuyệt đối không thể nào lặng yên không tiếng động xuất hiện một vị cao duy. Sâu trong vũ trụ hải mênh mông, có cường giả ẩn mình trong bóng tối lẩm bẩm. Ai nói người này là lặng yên không tiếng động xuất hiện? Sâu trong tinh không cổ xưa, lại có một giọng nói cổ xưa khác truyền ra. Ý ngươi là, không ít người nghe vậy kinh hãi, đồng tử co rụt lại. Cách đây không lâu, vũ trụ hải vận mệnh quả thực đột nhiên bạo động, dường như có cao duy ra đời, lay động vận mệnh của vũ trụ hải, nhưng bọn ta lại không thể dò xét được rốt cuộc là ai bước vào cao duy, chẳng lẽ chính là cổ đế của cổ thần tộc này. Không ít cường giả nhớ lại khí tức cảm nhận được cách đây không lâu. Không đúng, nếu thật sự là người này hẳn là đột phá cảnh giới cao duy không lâu, sao có thể dễ dàng một chiêu đánh lui công kích của lão tổ bất tử đế tộc. Lão tổ bất tử đế tộc kia dù sao cũng là nhân vật tung hoành vũ trụ hải vô số luân hồi, bước vào cao duy, đã không biết bao nhiêu luân hồi rồi. Ủa, điều này quả thực có chút kỳ lạ. Từng luồng thần niệm cổ xưa, trao đổi nghị luận với nhau, toàn bộ đều khóa chặt nơi này, nội tâm chấn động. Nam vũ trụ hải, tộc trưởng bất tử đế tộc Tử Mục thần đế và các cường giả thần đế bất tử đế tộc khác đều ngơ ngác. Mà Hoa Chỉ thần đế và Khoa Mạc đa thú thủy tổ thì vẻ mặt kích động, cao duy. Không ngờ sau lưng Tần Trần đại nhân lại cũng có cường giả cao duy chấn giữ, khó trách hoàn toàn không sợ lão tổ bất tử đế tộc. Một bên, Đại Nhật Phật giới giới chủ cũng lộ vẻ mừng như điên, cười đến miệng không khép lại được, đặt cược đúng rồi, lão nạp đặt cược đúng rồi. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, gần như muốn lên đỉnh. Hô, Tần huynh này, thật đúng là thâm tàng bất lộ, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế cũng kinh hỉ thở dài, vốn dĩ tam đại tổ chậm chạp không đến, hắn đã sắp sốt ruột phát điên. Bây giờ một trái tim lại hoàn toàn thả lỏng xuống. Các hạ chính là người cách đây không lâu vừa đột phá cảnh giới cao duy, dẫn động sóng lớn vận mệnh vũ trụ hải kia. Lão tổ bất tử đế tộc sắc mặt xanh mét, bước lên một bước, trong con ngươi lộ ra vẻ lạnh lùng và phẫn nộ chưa từng có. Là thì sao, không phải thì sao? Cổ đế một bước bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người, thân hình khôi ngô như một ngọn núi, vững vàng bảo vệ toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Có bản đế ở đây, mặc kệ các ngươi là ai, cũng đừng hòng chiếm cứ sơ thủy vũ trụ này. Cổ đế cười lạnh, bá đạo phi thường. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lão tổ bất tử đế tộc hừ lạnh một tiếng, một kẻ mới lên cao duy, lại dám ngăn cản bản tổ, lá gan thật lớn, thật sự cho rằng ngươi vừa bước vào cao duy, liền có tư cách lớn tiếng với bản tổ sao? Giọng nói của lão tổ bất tử đế tộc vang vọng ầm ầm, vang dội trong vũ trụ hải. Ha ha ha, cổ đế cười ha hả, bất tử đế tộc các ngươi rất lợi hại sao? Có bản đế ở đây, từ nay về sau vũ trụ hải này sẽ không có bất tử đế tộc các ngươi, chỉ có cổ thần tộc ta. Cổ đế một bước bước ra, hùng vĩ đất trời, một luồng lực lượng đồ đằng đáng sợ quanh người hắn bao phủ cuốn tới, chấn áp thế giới này, trực tiếp đánh tan thế giới hắc hỏa do lão tổ bất tử đế tộc tạo thành. Mất đi thế giới hắc hỏa, Tần Trần và Tư Tư vốn bị áp chế lập tức thoát ra khỏi phong tỏa của bất tử chi nhãn, xuất hiện ở một bên. Ra mắt cổ đế tiền bối, Tần Trần và Tư Tư lập tức hướng về cổ đế ở xa xa hành lễ. Tiểu tử nhà ngươi, tu vi tăng nhanh thế. Cổ đế liếc nhìn Tần Trần, đồng tử co rụt lại, miệng hơi há ra, dường như kinh ngạc đến không khép lại được, nhưng thoáng chốc lại vội vàng ngậm lại, mới nửa bước thần đế đỉnh phong, ngay cả thần đế cũng chưa phải, tiểu tử ngươi còn phải cố gắng nhiều vào. Vâng, vãn bối tu hành tiến triển chậm chạp, khiến tiền bối thất vọng rồi. Tần Trần nghiêm túc gật đầu nói. Không hoang tổ long đám người, tốc độ này của ngươi mà gọi là chậm, vậy bọn ta thì sao? Tiểu tử nhà ngươi, hình như sớm biết bản đế sẽ xuất hiện. Cổ đế nhìn Tần Trần, cười nói. Tần Trần khẽ cười, chắc vậy. Ồ, cổ đế hứng thú, ngươi làm sao biết được? Tần Trần khẽ cười, đoán thôi. Cổ đế sững sờ, lập tức cười ha hả. Lại là đoán, lần trước ở minh giới, Tần Trần là đoán, lần này lại cũng là đoán. Tần Trần cười nói, tiền bối thực lực phi phàm, thần thông vô địch, muốn giáng lâm, còn không phải là chuyện trong phút chốc sao? Hắn quả thực là đoán. Đương nhiên, cũng có đủ loại phán đoán. Thần đế cao duy, thần thông bực nào? Với thực lực của cổ đế, chỉ cần muốn, để lại chút thủ đoạn, sơ thủy vũ trụ một khi gặp nguy cơ, tất nhiên có thể giáng lâm ngăn cản ngay lập tức. Mà cường giả như cổ đế, tộc quần đều ở sơ thủy vũ trụ, lại không để lại ám thủ sao? Kẻ ngốc mới nghĩ như vậy. Cho nên, Tần Trần nhìn như đang đoán, thực ra việc cổ đế giáng lâm là điều tất nhiên. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi, vẫn thú vị như vậy. Cổ đế cười rộ lên, được rồi, bản đế không nói nhảm với ngươi nữa, đợi bản đế xử lý xong lão tổ bất tử này đã, rồi đến hàn huyên sau. Cổ đế cười nói, quay đầu nhìn về phía lão tổ bất tử đế tộc, ánh mắt lộ ra hàn quang. Xử lý bản tộc, lão tổ bất tử đế tộc ánh mắt lạnh băng, đồng thời cũng tức giận không thôi. Người này, khẩu khí thật lớn. Chỉ là một kẻ mới lên cao duy, có tư cách gì nói chuyện với mình như vậy? Hừ, kẻ cuồng vọng, cho rằng mình bước vào cao duy là vô địch sao? Bản tổ sẽ cho ngươi thấy, cái gì mới là cao duy chân chính. Lão tổ bất tử đế tộc gầm lên giận dữ. Bất tử chi nhãn, trong bất tử chi nhãn giữa mày lão tổ bất tử đế tộc, một luồng thần quang kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, lao thẳng về phía cổ đế. Thú vị, bất tử chi nhãn, đây là một loại bí thuật thần thông đặc biệt nào đó. Cổ đế lơ lửng giữa trời, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến nhận màu đen, ngạo nghễ bá đạo, mỉm cười lên tiếng, trơ mắt nhìn thần quang hủy diệt màu đen kia bắn tới, giáng lâm trước người. Đến hay lắm, ngay khoảnh khắc thần quang kinh khủng sắp chém trúng cổ đế, trên chiến nhận màu đen trong tay cổ đế nháy mắt lan ra từng luồng ánh sáng đen. Ánh sáng đen bao phủ toàn thân hắn, lập tức hình thành một lớp chiến giáp cổ xưa. Khai, cùng lúc đó, cổ đế nhẹ nhàng giơ thanh chiến nhận đen kịt trong tay lên, xa xa chém tới. Một luồng đao quang tựa như có thể phá tan đêm đen vô tận đột nhiên phóng lên trời, đao quang này ẩn chứa khí tức thần quang vô tận, mênh mông cuồn cuộn, như một cây cột chống trời, cùng với luồng ánh sáng hủy diệt bất tử vô tận đang lao tới phía trước đột nhiên va chạm vào nhau. Rắc rắc, như một quả trứng mới nở bị nứt vỏ. Lại như một thế giới mới ra đời, một luồng hào quang rực rỡ đủ để hủy diệt tất cả mọi người từ giữa chiến nhận cổ xưa và cột sáng hủy diệt nở rộ ra. Toàn bộ hư không dung chuyển dữ dội, không ngừng hủy diệt biến mất. Chương 6015, bản thể tử khư thú. Uy lực kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải. Thần quang này, tại Nam Vũ Trụ Hải mênh mông, đám đông chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, không dám nhìn thẳng vào luồng xung kích kinh hoàng này. Một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa, khiến từng người phải khom lưng, nước mắt chảy dài, phủ phục dưới đất, ôm mặt gào thét. Sức mạnh cấp bậc cao duy quá kinh khủng, căn bản không phải thứ cường giả bình thường có thể nhìn thẳng. Dưới thần quang cuồn cuộn đó, những người như Đại Nhật Phật giới giới chủ, thân là thần đế, cũng không dám nhìn thẳng. Sóng xung kích mãnh liệt kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ, giáng lâm vũ trụ hải từ một tầng thứ duy độ khác, dường như có thể nghiền nát bọn họ thành tro bụi trong nháy mắt. Tất cả đều đau đớn phong bế lục giác của mình, như thể biến thành người mù. Bọn họ không dám nhìn, đặc biệt là không dám dùng thần thức của mình để dò xét. Một khi tiếp xúc với sức mạnh cao duy mang tính hủy diệt đó, luồng sức mạnh kinh khủng có thể men theo cảm giác của họ mà đánh thẳng vào thần hồn, gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho linh hồn. Phàm nhân, không được nhìn thẳng thần linh. Ai thắng? Vụ nổ kinh thiên tán đi, mọi người vội vàng ngẩng đầu, căng thẳng nhìn về nơi giao chiến. Đây là cuộc giao đấu giữa hai vị thần đế cao duy, người chiến thắng sẽ thực sự quyết định ưu thế của toàn bộ chiến cục. Lão nạp tuy đặt cược đúng cửa, nhưng là ăn lớn hay ăn nhỏ, phải xem phen này. Đại Nhật Phật giới giới chủ lẩm bẩm trong lòng. Dù đặt cược đúng, cũng có thắng lớn thắng nhỏ. Đại Nhật Phật giới giới chủ tự nhiên hy vọng mình thắng càng lớn càng tốt. Ánh mắt hắn nhìn về phía sơ thủy vũ trụ trước tiên, vừa nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Hai vị tiền bối, vậy mà... Chỉ thấy bên ngoài sơ thủy vũ trụ, cổ đế tay cầm chiến nhận, sừng sững bất động, thân hình cao ngất như núi cao, đứng sừng sững giữa trời đất, vững vàng chấn giữ trước sơ thủy vũ trụ. Bên cạnh người, vô số tử khí bất tử bị hủy diệt, như hỗn độn lưu chuyển, nhưng vừa đến gần liền tan biến, như bèo không dễ. Còn phía đối diện, bất tử đế tộc lão tổ tóc mai hơi rối loạn, sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người như thể táo bón, âm trầm như đáy nồi. Trên ngực lão... Mơ hồ có một luồng khí tức đao ngân vô hình chấn động, vĩnh hằng trong hư không, hồi lâu không thể tiêu tan. Thần thông của bất tử đế tộc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái gọi là sức mạnh ô nhiễm trong truyền thuyết, cũng chỉ thường thường bậc trung. Cổ đế tay cầm chiến đao, mỉm cười nói. Quanh người lượn lờ những luồng sức mạnh đồ đằng đáng sợ, từng chút một hủy diệt sức mạnh ô nhiễm còn sót lại trong hư không xung quanh. Người ta đều nói sức mạnh ô nhiễm của bất tử đế tộc kế thừa từ Thâm Uyên, không gì sánh được, có thể thẩm thấu vạn đạo chi lực. Giờ xem ra, đúng là có chút phóng đại, so với sức mạnh Thâm Uyên chân chính, vẫn còn khoảng cách. Cổ đế lắc đầu, tư thái ung dung tùy ý. Đây là, cổ đế thắng rồi. Mọi người trong lòng kinh ngạc, mặt lộ vẻ khó tin, trong tim như cuộn trào sóng dữ. Chuyện này, sao có thể? Mọi người tuy chưa từng thấy trực tiếp cảnh chiến đấu, nhưng có thể từ thần thái và sắc mặt hai bên mà quan sát tiến triển trận đấu, mơ hồ hiểu được, dường như cổ đế đã chiếm thế thượng phong trong trận chiến trước đó. Nhưng, bất tử đế tộc lão tổ là cường giả cao duy viễn cổ, còn cổ đế kia chỉ mới đột phá cảnh giới cao duy, tại sao? Sức mạnh cao duy của người này cực kỳ quỷ dị, không chỉ ẩn chứa thần thông đồ đằng đại đạo kinh khủng, vượt lên trên quy tắc đại đạo vũ trụ hải, mà trong thần thông đại đạo của hắn, lại còn ẩn chứa một luồng sức mạnh trừng phạt quỷ dị, giống như thần linh thay trời phán xét, cao cao tại thượng, không gì không phá được. Rốt cuộc làm thế nào? Thần đế bình thường bước vào cao duy, chỉ riêng việc củng cố cảnh giới cao duy, lĩnh ngộ phương pháp chiến đấu cao duy đã cần thời gian dài đằng đẵng. Nhưng người này trong trận chiến trước đó lại tỏ ra dư sức, khả năng khống chế ở tầng cấp cao duy cực kỳ thuần thục. Rốt cuộc làm thế nào? Sâu trong vũ trụ hải, vô số cường giả cổ xưa ánh mắt ngưng trọng, ai nấy đều khó tin. Cùng là thần đế cao duy, thực ra cũng có khác biệt. Như Khô Tịch lão nhân, thực lực của ông ta vượt trên bất tử đế tộc lão tổ. Dù Khô Tịch lão nhân muốn chém giết bất tử đế tộc lão tổ cũng cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn luôn có sự phân biệt trên dưới. Dựa theo thời gian tu luyện của hai bên, về lý thuyết, cổ đế mới tấn chức cao duy, không thể nào là đối thủ của bất tử đế tộc lão tổ, nhưng bây giờ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cao duy của thời mạt pháp, lẽ nào lại đặc biệt đến thế? Từng luồng thần niệm cổ xưa đan xen, trao đổi với nhau, đều mang theo sự chấn động sâu sắc. Trong hư không, sắc mặt bất tử đế tộc lão tổ vô cùng khó coi, xanh trắng đan xen, tức giận nói, hừ, chẳng qua là chặn được một đòn của bản tổ mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo. Thần thông của bản tổ, mới thi triển chưa tới một nửa. Bất tử đế tộc lão tổ nói vậy, nhưng trong lòng lại cảnh giác vô cùng. Sự cường đại của cổ đế trước mắt vượt xa dự liệu của lão. Chỉ là một kẻ mới tấn chức cao duy, tại sao lại có thực lực đáng sợ như vậy, điều này căn bản không phù hợp lẽ thường. Theo tiếng nói của bất tử đế tộc lão tổ hạ xuống, từ khí bất tử quanh người lão lại lần nữa điên cuồng cuộn trào, từng luồng sóng xung kích đáng sợ không ngừng phóng lên trời. Thân hình bất tử đế tộc lão tổ biến đổi, chợt hóa thành một con cự thú bóng tối khổng lồ. Con cự thú này toàn thân đen kịt, như thể ở một duy độ khác, vô hình vô tướng. Giữa trán nó có một con mắt độc nhất, con mắt đó âm u lạnh lẽo, dường như không tồn tại ở thế giới này, mang theo sự chết chóc và hủy diệt vô tận. Ong, khí tức đáng sợ cuộn trào quanh thân bất tử đế tộc lão tổ, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã khiến thần hồn của nhiều thần đế có mặt đau nhói, có cảm giác sắp hồn phi phách tán, ai nấy kinh hãi lùi lại. Đây là bản thể chi thân của lão tổ. Tử vụ thần đế trong lòng vừa kinh hãi vừa kích động. Các cường giả khác cũng kinh hãi thất sắc, thực sự được chứng kiến bản thể của bất tử đế tộc lão tổ. Đây là một con cự thú hùng vĩ vô cùng, thẩm thấu vào toàn bộ thế giới cao duy, to lớn che trời lấp đất, gần như muốn bao phủ cả nam vũ trụ hải vào trong, hư hư thực thực, không thể nhìn rõ chân tướng. Bất tử chi nhãn quy khư chi chú. Ong, độc nhãn của bất tử đế tộc lão tổ dường như bùng cháy trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình vô chất tỏa ra, hóa thành sức mạnh nguyền rủa đáng sợ, khiến vạn đạo sụp đổ, thời không sụp lún, lập tức lan tràn ra, giáng thẳng xuống thần hồn mọi người. Xuất hiện rồi, chiêu này, cách biệt hàng tỷ luân hồi, vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Xem ra bất tử đế tộc lão tổ đã tung ra sát chiêu thực sự rồi. Đó là lẽ dĩ nhiên, chiến trường vạn thần chi khư trước đó, đối với lão mà nói, chỉ là một trận chiến, thắng bại không ảnh hưởng đến tương lai tộc đàn, không ảnh hưởng đến căn cơ thực sự của bất tử đế tộc. Nhưng bây giờ, cổ đế trước mắt cũng là thần đế cao duy, đây là một trận chiến dịch, là đạo tranh giữa hai đại tộc. Thắng, một bước lên mây, tiền đồ vạn dặm, thua, rơi xuống phàm trần, hóa thành cát bụi. Nhất định phải tranh đấu. Sâu trong vũ trụ hải, vô số thần niệm cổ xưa đáng sợ đan xen, chấn động cảm thán. Bọn họ rất rõ sự đáng sợ của bất tử đế tộc lão tổ. Bản thể của lão là tử khư thú trong truyền thuyết. Khí tức ô nhiễm bất tử đế tộc mà nó ẩn chứa, ngoài việc có thể ô nhiễm và ăn mòn mọi sức mạnh trong trời đất, còn là sức mạnh quy khư đáng sợ nhất ở tầng diện linh hồn. Bởi vì sức mạnh ô nhiễm hủy diệt ẩn chứa trong sức mạnh ô nhiễm bất tử đủ để khiến thần hồn của bất kỳ cường giả vũ trụ hải nào cũng phải sa đọa vào hủy diệt vô tận, ngay cả đối với thần đế Cao Duy cũng có sức sát thương kinh khủng. Và bây giờ, bọn họ cuối cùng đã được chứng kiến một lần nữa. Chiêu này, bản tổ xem ngươi đỡ thế nào. Bất tử đế tộc lão tổ gầm lên một tiếng, từng đạo chú văn quy khư đáng sợ không ngừng lưu chuyển trên người lão, sát chiêu được nung nấu lập tức thi triển. Hừm, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được. Giữa thiên địa, một loại sức mạnh cao duy quỷ dị nào đó như màn đêm buông xuống, lặng lẽ xuất hiện, khiến linh hồn Tần Trần cũng chợt kinh hãi run rẩy, như bị một bóng đen tà ác nào đó nhắm vào, toàn thân lạnh toát. Đòn tấn công này, Tần Trần và Tư Tư đột nhiên quay đầu, thân hình chấn động. Chỉ thấy luồng sức mạnh hủy diệt cao duy vô hình này dường như không tồn tại giữa thiên địa, nằm giữa hư ảo và hiện thực, những gợn sóng vô hình sinh ra, uy lực kinh khủng. Trong nháy mắt đã đến trước mặt cổ đế, tốc độ khiến hư không xung quanh trực tiếp hủy diệt, màng chắn vũ trụ hải cũng bị xé rách tại chỗ, hóa thành hư không hồng lưu đáng sợ. Sức mạnh quy khư tịch diệt kinh khủng, như biển cả mênh mông, mang theo sức thẩm thấu khiến người ta tim đập nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng, lặng lẽ đánh trúng người cổ đế. Mặc dù sức mạnh hủy diệt quy khư này dường như vô hình, nhưng khoảnh khắc nó oanh kích lên thân thể cổ đế, lại giống như một ngọn núi hùng vĩ va chạm tới với tốc độ ánh sáng, xung kích kinh khủng khiến vô số hư không xung quanh trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Phanh, màng chắn vũ trụ hải quanh thân cổ đế trực tiếp vỡ nát. Đồng thời, từng luồng sức mạnh ô nhiễm âm lãnh từ sâu trong linh hồn, lặng lẽ không tiếng động, không ngừng thẩm thấu vào cơ thể cổ đế. Ong ong ong, hoàn toàn không thể chống đỡ. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được, hàng ngàn hàng vạn đòn tấn công quy khư như sóng âm lặng lẽ, đột nhiên nuốt chửng thân ảnh cổ đế. Hư không xung quanh nhanh chóng sụp đổ thành từng hố đen kịt, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ giữa thiên địa, biến thành luyện ngục vô tận. Không ổn, cổ đế tiền bối. Tư Tư và những người khác đều kinh hãi thốt lên, sắc mặt đều biến đổi, trái tim chợt thót lên. Đòn tấn công kinh khủng như vậy, cổ đế tiền bối lại hoàn toàn không chống đỡ mà bị đánh trúng toàn bộ. Điều này sao không khiến bọn họ kinh hãi? Tất cả mọi người đều cảm nhận được, trong từng luồng sức mạnh quy khư kia ẩn chứa xung kích thần hồn cao duy quỷ dị, thẩm thấu vào thần thể cổ đế, ăn mòn ý thức của ông. Loại tấn công này căn bản không thể chống đỡ từ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào ý chí thần hồn mạnh mẽ để đối kháng. Nhưng cổ đế tiền bối mới đột phá cảnh giới cao duy không lâu, liệu có thể chặn được đòn tấn công linh hồn của bất tử đế tộc lão tổ, một lão quái vật tung hoành vũ trụ hải qua vô tận luân hồi này không? Hừ, dám coi thường bản tổ, chết đi. Theo tiếng nói của bất tử đế tộc lão tổ, từng luồng sức mạnh quy khư trực tiếp chui vào cơ thể cổ đế. Có thể thấy sức mạnh đồ đằng trong thần thể cao duy của cổ đế lại như bị mực thấm vào, nhanh chóng ảm đạm, hóa thành tịch lặng. Chương 6016, lại dở trò gì nữa? Từng luồng sức mạnh ô nhiễm tử vong vô hình không ngừng thấm vào thần thể cao duy của cổ đế. Loại sức mạnh ô nhiễm tử vong này đến từ một tầng diện cao hơn nào đó, trực tiếp thẩm thấu vào từng góc nhỏ trong hàng tỷ vạn tế bào của thần thể cổ đế, lan tràn khắp biển thần hồn vô tận của ngài. Giống như mực đen làm ô nhiễm nước sông, cái lạnh cực hạn đóng băng cả dòng sông, mỗi một tế bào, mỗi một sợi thần thức, mỗi một thần niệm trong cơ thể cổ đế đều dần dần đông cứng, trở về tịch diệt, nhanh chóng ảm đạm, giống như tượng đá ngưng động. Sức mạnh quy khư, bất tử đế tộc lão tổ bao nhiêu năm qua, tu vi không những không trì trệ, ngược lại càng thêm tinh tiến. Sức mạnh quy khư là sức mạnh đại đạo đặc thù do bản thể của hắn thai nghén ra, nhảy ra khỏi vũ trụ hải, không ở trong tam giới. Thời gian thai nghén càng dài, sức mạnh hủy diệt cốt lõi của nó cũng càng đáng sợ. Sâu trong vũ trụ hải, ánh mắt của một số cường giả cổ xưa ngưng động lại, lộ vẻ nặng nề. Đến tầng thứ như bọn họ, ai mà không có mấy cái át chủ bài chứ? Mà sức mạnh quy khư do bản thể tử khư thú của bất tử đế tộc lão tổ diễn hóa ra, một khi đạt đến tầng thứ cao duy, tuyệt đối là sức mạnh mà mỗi cường giả đều cực kỳ kiêng kỵ, không thể khinh thường. Vù, im lặng như mưa thấm đất, khi sức mạnh quy khư này lưu chuyển hủy diệt trong cơ thể cổ đế, sức mạnh đồ đằng trong cơ thể ngài không ngừng tịch diệt ảm đạm, bản nguyên cốt lõi sức mạnh của ngài đều đang bị đông cứng, mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Ha ha ha, trước mặt bản tổ, còn dám tự cao tự đại như vậy, cao duy mới tấn chức, quả nhiên ngu xuẩn đến đáng sợ, tưởng rằng mình bước vào cảnh giới cao duy là có thể tung hoành vô địch vũ trụ hải. Thật ra còn kém xa lắm. Ánh mắt bất tử đế tộc lão tổ lộ vẻ cuồng loạn, trong lòng cười lạnh liên tục. Tên này cũng quá chủ quan rồi, lại dám trực tiếp đón đỡ sức mạnh quy khư. Trong vũ trụ hải này, cho dù là một số cao duy có thực lực trên cả hắn cũng hoàn toàn không dám đón đỡ đòn tấn công thần hồn của hắn như vậy. Mạnh như cường giả cỡ Khô Tịch lão nhân cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chi là Cao Duy mới tấn chức như cổ đế. Dám không có chút kính sợ nào đối với sức mạnh quy khư. Tên này chết chắc rồi. Giác, dưới ánh mắt của mọi người, cổ đế vẫn giữ tư thế vùng đao ngang, khí tức trên người hoàn toàn suy tàn, như một cỗ thi thể cổ xưa, không còn chút hơi thở sự sống nào, lẳng lặng lơ lửng trong vũ trụ hải tĩnh lặng tối đen này, tựa như một bộ xương khô. Xong rồi, người tuyệt vọng nhất tại hiện trường phải kể đến Đại Nhật Phật giới giới chủ, nụ cười vốn có trên mặt hắn nháy mắt đông cứng lại, trái tim đột ngột chìm xuống. Mình, đặt cược sai rồi sao? Hắn dùng sức dụi mắt, không dám tin nhìn cổ đế đã hóa thành thi thể cổ xưa trước mắt, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt tuyệt vọng, thân thể run lẩy bẩy. Cả người giống như từ trên trời, nháy mắt rơi xuống địa ngục. Rõ ràng lúc trước còn chiếm thế thượng phong, sao đột nhiên? Đại Nhật Phật giới giới chủ trong lòng không muốn tin. Bốp, hắn hung hăng tát cho mình một cái, tát đến nỗi mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, mẹ kiếp, Đại Nhật giới chủ ngươi cái đổ chó chết này, cho ngươi cược này, lão tử cho ngươi cược này, ngươi tưởng vốn liếng của ngươi lớn lắm sao? Chơi lớn như vậy, đồ chó đẻ ngươi thua nổi không? Ánh mắt hắn xám như cho tàn, giọng nói nức nở lẩm bẩm, xong rồi, lần này xong thật rồi, bất tử đế tộc lão tổ kia chắc chắn hận chết mình rồi, đoán chừng sau khi diệt tên Tần Trần kia, kẻ tiếp theo chắc chắn là giết mình. Đại Nhật Phật giới mà mình gây dựng cả đời cũng chắc chắn sẽ trở thành món ăn trên đĩa của bất tử đế tộc. Hu hu hu, người cái đồ chó chết này chơi trò chọn phe làm gì chứ, chỉ số thông minh của ngươi như vậy mà cũng đòi chơi à? Lần này chơi hỏng rồi chứ gì? Đại Nhật Phật giới giới chủ muốn khóc mà không có nước mắt, tức đến run người, nhưng đã không thể cứu vãn. Thôi bỏ đi, sự việc đã đến nước này, đến lúc đó chỉ có thể liều mạng. Sau lưng Tần Trần kia ít nhất còn có tam đại tổ của Thiên Hoang cổ quốc. Nếu tam đại tổ đó có thể đến kịp, tình hình còn chưa đến mức quá tệ, chắc vẫn còn hy vọng sống sót. Đại Nhật Phật giới giới chủ cắn răng, con người đỏ rực, điên cuồng vô cùng. Sự việc đã đến nước này, hắn đã không còn cơ hội quay đầu. Mà hắn cũng không có ý định chuyển sang đầu quân cho bất tử đế tộc, chỉ có thể chọn cách liều chết đến cùng. Bởi vì hắn biết rất rõ, với thân phận thực lực của hắn ở vũ trụ hải nhìn thì có vẻ oai phong lẫm liệt, thực ra cũng chỉ vậy thôi, nhiều lắm chỉ được coi là một phương hào cường. Mà giao tranh giữa các Cao Duy, đó mới là trận chiến thực sự quyết định cục diện các thế lực lớn trong vũ trụ hải, thần đế như hắn mà bị cuốn vào trận chiến như vậy, chính là bia đỡ đạn. Hoàn toàn sẽ không được coi trọng, cho dù quay đầu đầu hàng cũng chắc chắn sẽ bị bất tử đế tộc lão tổ tiện tay nghiền chết. Còn không bằng liều mạng. Ha ha ha, thắng rồi. Lão tổ thắng rồi, Cao Duy mới tấn chức cái gì chứ, trước mặt lão tổ, chẳng phải là gà đất chó sành, nháy mắt bị diệt sao. Trong vũ trụ hải, rất nhiều thần đế dưới trướng bất tử đế tộc đều vẻ mặt kích động, phấn khích không thôi. Tử vụ thần đế nhìn chằm chằm vào thi thể cổ đế, hai mắt sáng rực, thi thể của thần đế Cao Duy đó nha, sức mạnh ẩn chứa bên trong đáng sợ đến mức nào chứ. Hiện giờ ta chỉ cách Cao Duy một bước ngắn, nếu lão tổ lát nữa cho mình một ít bản nguyên Cao Duy trong thi thể đối phương, vậy mình. Phì phò, hơi thở của tử vụ thần đế trở nên dồn dập. Thứ hắn thiếu nhất chính là cảm ngộ về sức mạnh Cao Duy. Chỉ cần có đủ sức mạnh Cao Duy cho hắn phân tích, cảm ngộ, xác suất hắn bước vào cảnh giới Cao Duy sẽ tăng lên gấp hàng chục lần. Một khi thành tựu Cao Duy, mình chẳng phải sẽ như lão tổ, trở thành một trong những cự đầu đỉnh cấp nhất vũ trụ hải này sao? Niềm vui sướng này, căn bản không thể dùng lời để hình dung. Cổ đế tiền bối ngài ấy, sơ thủy vũ trụ, thiên tuyết, như nguyệt, hồng hoang tổ long đám người nhìn cổ đế với thần thể hoàn toàn ngưng động, hóa thành tượng đá tịch diệt đen kịt. Không còn chút hơi thở sự sống nào, trái tim không ngừng chìm xuống. Xa xa, Hoa Chỉ thần đế, hoàng đế Thiên Hoang cổ quốc, thủy tổ Khoa Mạc đa thú đám người cũng lo lắng nhìn về phía Tần Trần, không nhịn được run giọng truyền âm Tần Trần đại nhân. Trong ánh mắt bọn họ, đều tràn ngập kinh sợ. Thế nhưng, khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy Tần Trần, lại không khỏi sững sờ. Chỉ thấy Tần Trần hơi nhíu mày, trong con người có vẻ nặng nề, nhưng sâu trong ánh mắt lại không hề có chút căng thẳng và lo lắng nào. Chỉ có một loại nghi hoặc và cạn lời khó hiểu. Tần Trần đại nhân vậy mà không hề hoảng sợ chút nào. Mọi người đều ngẩn ra. Đây chính là một vị thần đế Cao Duy mạnh nhất phe mình vẫn lạc, sao Tần Trần lại có vẻ mặt như vậy chứ? Trên thực tế, lúc này Tần Trần quả thực không hề hoảng sợ chút nào. Tư Tư, minh giới không có biến hóa gì chứ? Tần Trần nhìn về phía Tư Tư. Tư Tư lắc đầu, không có. Tần Trần gật đầu, sau đó cạn lời nhìn cổ đế này. Lại dở trò gì nữa đây? Nếu cổ đế thật sự vẫn lạc, một Cao Duy vẫn lạc, thần hồn được dẫn vào luân hồi, minh giới Tử Linh Trường Hà chắc chắn sẽ có biến hóa cực lớn. Nhưng bây giờ, Từ Từ lại hoàn toàn không cảm nhận được biến hóa của Tử Linh Trường Hà, điều này rõ ràng cho thấy cổ đế nhìn thì không có hơi thở sự sống, nhưng thực ra chưa hề thật sự vẫn lạc. Vậy hắn đang làm trò gì? Trong hư không, Bất Tử Đế tộc lão tổ nhìn chằm chằm vào cổ đế Tịch Diệt, lại liếc mắt nhìn Tần Trần phía dưới, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh, tiểu tử, đây chính là át chủ bài của ngươi, là vốn liếng để ngươi ngang ngược bấy lâu nay sao? Cũng chỉ thế mà thôi. Ầm ầm ầm, thân thể khổng lồ của Bất Tử Đế tộc lão tổ ẩn mình trong thiên địa cao duy hư vô, nhìn Tần Trần lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, ong, thân thể khổng lồ vô hình đột nhiên tiếp cận vị trí của cổ đế, móng vuốt khổng lồ như một phương thế giới, trực tiếp chụp về phía thi thể cổ đế. Thân thể của một thần đế cao duy, đối với hắn mà nói cũng là vật đại bổ cực lớn, cho nên vào thời khắc mấu chốt, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là thu lấy thi thể của cổ đế, sau đó mới đi đối phó Tần Trần. Tần Trần đại nhân, Tần huynh, Hoàng đế Thiên Hoang cổ quốc, Hoa Chỉ thần đế, Thủy Tổ Khoa Mạc đa thú đám người thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng truyền âm cho Tần Trần, đồng thời điên cuồng muốn lao ra. Chỉ là bọn họ vừa mới động, ầm một tiếng, Tử Vụ thần đế đã ra tay, ngăn cản mấy người, không cho mấy người cơ hội tiến lên. Tần huynh, Hoàng đế Thiên Hoang cổ quốc đám người vô cùng lo lắng. Theo bọn họ thấy, một cỗ thần thể như vậy tuyệt đối không thể rơi vào tay Bất Tử Đế tộc lão tổ. Một khi bị hắn đoạt được, chắc chắn có thể làm lớn mạnh sức mạnh hắn. Nhưng nếu rơi vào tay phe mình, với thiên phú của Tần Trần, tu vi chưa chắc đã không thể có tăng tiến cực lớn. Chưa nói đến cái khác, nếu được Tam Đại Tổ của Thiên Hoang cổ quốc lấy được, vết thương đại đạo trong cơ thể ngài ấy rất có khả năng sẽ lành lại rất nhiều, chưa nói đến việc trở lại đỉnh phong, ít nhất cũng có thể khôi phục 7-8 phần thực lực, giành lại một tia sinh cơ. Nhưng điều khiến bọn họ lo lắng là, đối mặt với hành động này của Bất Tử Đế tộc lão tổ, Tần Trần lại không hề động đậy. Đây là hoàn toàn từ bỏ rồi sao? Trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, móng vuốt khổng lồ mà Bất Tử Đế tộc lão tổ vươn ra đã đến trên đỉnh đầu cổ đế. Xoạt, mắt thấy hắn sắp tóm lấy thi thể cổ đế, thì đúng lúc này. Hửm, ầm, từ trong hư hải vô tận phía sau sơ thủy vũ trụ đột nhiên bắn ra từng sợi xích cổ xưa đen kịt. Những sợi xích này như rắn dài, đột nhiên cuộn trào ra, trong nháy mắt đã quấn về phía móng vuốt vươn ra của Bất Tử Đế tộc lão tổ. Cái gì? Bất Tử Đế tộc lão tổ trong lòng kinh hãi, cổ đế trước mắt đã không còn hơi thở sự sống, vì sao những sợi xích đen kịt này vẫn có thể thúc đẩy được, là tộc nhân còn sót lại của cổ thần tộc đang thúc đẩy sao? Trong lòng cảnh giác, móng vuốt của Bất Tử Đế tộc lão tổ trực tiếp hóa thành vô hình, dùng tầng thứ kết cấu cao duy để né tránh sự quấn quanh của xích đen, chụp về phía thi thể cổ đế. Ong, thế nhưng điều khiến Bất Tử Đế tộc lão tổ khó tin là, những sợi xích đen kịt này lại bỏ qua tầng thứ kết cấu cao duy, đột nhiên quấn về phía móng vuốt khổng lồ của hắn trong nháy mắt. Sao có thể, những sợi xích này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao cũng có thể độn vào tầng thứ cao duy? Sắc mặt Bất Tử Đế tộc lão tổ biến đổi, trong lòng kinh hãi, móng vuốt vội vàng nhấc mạnh lên, trên móng vuốt sắc bén, sức mạnh hủy diệt đại đạo kích động, trực tiếp chém về phía những sợi xích đen này, muốn đánh nổ tung những sợi xích đen kịt này, chém đứt tại chỗ. Keng, trong tiếng nổ chói tai, móng vuốt của Bất Tử Đế tộc lão tổ chém lên sợi xích đen, sức mạnh kinh khủng giống như đá chìm đáy biển, căn bản không thể phá hoại những sợi xích đen kịt này chút nào, ngược lại, từng sợi xích như những con rắn đen linh hoạt, men theo móng vuốt của hắn trực tiếp quấn lên. Không thể nào, Bất Tử Đế tộc lão tổ kinh hãi thất sắc, một đòn này của hắn đến thần thể thần đế cao duy bình thường cũng phải bị thương, lại không thể để lại chút dấu vết nào trên sợi xích đen kịt này. Chương 6017, Quy Khư Hóa Giáp. Đây là loại xiềng xích gì? Trong vũ trụ hải lại tồn tại thần vật bực này. Bất Tử Đế tộc trong lòng kinh hãi, trong đầu mơ hồ dâng lên một tia nguy cơ. Hầu như không chút do dự, móng vuốt theo bản năng vội vàng thu về. Lui, oanh, móng vuốt khổng lồ xuyên qua thế giới cao duy. Trong mắt mọi người tại vũ trụ hải, móng vuốt của Bất Tử Đế tộc lão tổ lùi lại ở tầng cao duy hư vô dường như không xa. Nhưng trên thực tế, một chút lay động nhỏ ở thế giới cao duy, trong vũ trụ hải lại là khoảng cách của vô tận thế giới. Chỉ trong chớp mắt, móng vuốt của Bất Tử Đế tộc lão tổ đã lùi lại ước vạn năm ánh sáng. Vụt, tuy nhiên, mặc cho móng vuốt của Bất Tử Đế tộc lão tổ lùi lại bao xa, những sợi xiềng xích màu đen kia dường như phớt lờ mọi không gian cùng thời gian, thoáng chốc đã quấn lên móng vuốt khổng lồ của hắn. Cái gì? Bất Tử Đế tộc lão tổ trong lòng càng thêm kinh nộ, móng vuốt khổng lồ vội vàng run lên một cái. Oanh, từng mảng thế giới sụp đổ dưới sự run rẩy của móng vuốt. Lực lượng hủy diệt quét ngang vũ trụ bát hoang, hủy diệt từng mảnh lớn thế giới. Nhưng mặc kệ hắn xé rách thế nào, những sợi xiềng xích đen kịt này cũng không hề tổn hao mảy may. Chỉ trong chớp mắt, bất tử đế tộc lão tổ đã cảm thấy móng vuốt của mình bị giam cầm. Bất kể là ở tầng thực tế của vũ trụ hải, hay ở thế giới cao duy đều bị trói buộc chặt chẽ. Xiềng xích đen kịt như rắn đen, vẫn không ngừng di chuyển, trên móng vuốt của bất tử đế tộc lão tổ càng quấn càng chặt, lún sâu vào trong móng vuốt. Trong tiếng răng rắc, lớp rác chất và vảy trên móng vuốt bất tử đế tộc lão tổ, vốn chứa đựng quy tắc hủy diệt khủng bố, lại vỡ vụn từng mảnh, lập tức trọng thương. Hống, tiếng gầm kinh nộ vang lên, kịch liệt đau đớn truyền đến. Bất tử đế tộc lão tổ liên tục gầm thét, đồng tử co rút, kinh nộ vạn phần. Rõ ràng trước đó đã đánh chết vị cổ đế kia, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, chỉ trong thoáng chốc, hắn lại gặp phải trọng thương. Lão tổ, vô số thần đế cường giả của bất tử đế tộc kinh hãi nhìn bất tử đế tộc lão tổ đang gầm thét trong thống khổ và giận dữ. Mỗi người đều mang thần sắc kinh sợ vạn phần. Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra? Không chỉ bọn họ, bao gồm cả Hoa Chỉ thần đế, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế, Đại Nhật Phật giới giới chủ, cùng vô số cường giả cổ xưa ẩn sâu trong vũ trụ hải ở đằng xa, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người chết còn có thể thôi động xiềng xích, trừ phi vị cổ đế kia vẫn chưa chết. Vụt, khoảnh khắc đó, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ trên thân thể cổ đế. Thậm chí một vài cường giả cao duy cổ xưa ẩn mình, thần niệm cũng cuồn cuộn mà đến, quét qua thân thể cổ đế. Không có khí tức sinh mệnh, nhưng mặc cho bọn họ dò xét thế nào, thủy chung không thể từ trên thân thể cổ đế cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Nhưng hiện thực lại rõ ràng nói cho bọn họ biết, vị cổ đế này tuyệt đối chưa chết. Bằng không, với thực lực của tộc nhân cổ thần tộc khác, dù cho dốc hết toàn lực, cũng căn bản không thể thôi động bất kỳ chí bảo nào làm tổn thương bất tử đế tộc lão tổ. Giữa cao duy và thần đế phổ thông, cách nhau là một cái rãnh trời không cách nào vượt qua. Chỉ có cao duy mới có thể làm tổn thương cao duy. Bất tử chi nhãn quy khư chi chú, chết. Một tiếng giống giận vang lên, bất tử đế tộc lão tổ giữa kinh nộ, từ con mắt độc cổ xưa giữa trán lại lần nữa bắn ra một đạo thần quang khủng bố, thẳng tắp lao tới cổ đế. Hắn trong lòng rất rõ ràng, tuyệt đối là vị cổ đế trước mắt dở trò quỷ. Nhất định phải nhanh chóng giết chết đối phương, bằng không chỉ sợ còn có chuyện quỷ dị gì đó xảy ra. Oanh, lực lượng quy khư khủng bố lần nữa đánh trúng cổ đế. Lần này, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, muốn triệt để nổ tung thần thể cổ đế đã hóa thành tĩnh mịch chết chóc. Ngay khi lực lượng quy khư chứa đựng lực lượng hủy diệt khủng bố đang xông thẳng vào trong thần thể tĩnh mịch chết chóc của cổ đế. Một đạo lẩm bẩm cổ xưa phảng phất vang vọng từ sâu trong linh hồn vang lên. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Đạo diệt mà bất vong, thần vẫn mà hằng xương. Sinh giả phó tử, tử giả quy khư, khư giả dựng sinh, sinh giả hóa hư. Ấy gọi là huyền phản. Thì ra, nhất mạch tử khư thú các ngươi, tu luyện lại là loại lực lượng hủy diệt này. Tiếng nói của cổ đế, ở giữa thiên địa ầm ầm vang vọng. Rõ ràng giờ phút này cổ đế đã là một cỗ thi thể, nhưng cỗ thi thể này, lại đang truyền tụng đại đạo. Sinh giả tất tử, tử giả quy khư, khư giả tự sinh, sinh giả tự hư. Đại hủy bất diệt, chí vong hằng tân, kiếp hỏa đồng tấn, quy khư cộng tịch, tinh vẫn vi trùng, lục trầm tắc thai. Ta hiểu rồi, bất sinh giả bất tử, bất hủy giả bất vong, chấp sinh giả nịch sinh tướng, úy tử giả khốn tử giới. Cự phong tồi thiên nhận bất tổn, lôi đình toái vạn quân. Thị lục trầm tác hỗn độn thai. Đại hủy giả bất diệt, chí vong giả thường tân. Đây, chính là đại đạo hủy diệt quy khư, quy tắc ô nhiễm bất tử. Đáng tiếc, đây chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đại đạo chân chính là vạn vật bừng bừng, sinh cơ vô hạn. Oanh long long, cùng với giọng nói ầm ầm của cổ đế hạ xuống, sâu trong thần thể của hắn, đột nhiên dâng lên một đạo khí tức đại đạo khủng bố. Đó là... Tần Trần ngưng thần nhìn về phía cổ đế, đồng tử mãnh liệt co rút. Trong cơ thể cổ đế, một luồng khí tức mà Tần Trần cực kỳ quen thuộc trong nháy mắt tán giật ra. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, trong cơ thể cổ đế một tia sét lóe lên. Tia sét như tiếng sấm mùa xuân báo hiệu kinh chập vang lên, giống như đạo sấm đầu tiên trong mùa xuân, đốt cháy một tia lửa sinh mệnh trong cơ thể cổ đế. Giống như đốm lửa nhỏ châm ngòi thảo nguyên, trong nháy mắt triệt để phục hồi sự sống trong cơ thể cổ đế. Lực lượng lôi đình, Tần Trần trợn to mắt, hơn nữa còn là lực lượng lôi đình cấp độ cao duy. Ha ha ha, lực lượng lôi đình cấp độ cao duy khủng bố cuồn cuộn. Ánh sét vô hình kia ẩn chứa lực lượng sinh cơ mạnh mẽ, khiến cổ đế vốn rơi vào tĩnh mịch chết chóc, trong nháy mắt phục hồi, thần quang cổ xưa vạn trượng. Oanh, một đạo khí tức khủng bố quét ngang vũ trụ bát hoang. Lực lượng quy khư đáng sợ do bất tử đế tộc lão tổ công kích lưu lại trong cơ thể cổ đế, giờ phút này lại đang tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh, thiên uy rạng rỡ, không còn bất kỳ tàn lưu nào. Hơn nữa, trong thần thể của hắn, một đạo lực lượng quy khư hủy diệt cổ xưa diễn hóa, lại chuyển hóa thành lực lượng của chính cổ đế. Tên này, không chỉ không chết, lại còn luyện hóa lực lượng quy khư của bất tử đế tộc lão tổ. Không, hắn không chỉ luyện hóa lực lượng quy khư của bất tử đế tộc lão tổ, mà còn nắm giữ lực lượng quy khư của bất tử đế tộc lão tổ biến thành lực lượng của mình. Hắn đã triệt để nắm giữ bất tử quy khư chi thuật của bất tử đế tộc. Đùa cái vũ trụ hải gì vậy? Lực lượng quy khư, chính là thiên phú thần thông của tử khư thú nhất tộc, là lực lượng thần thông cấp độ cao duy. Nhanh như vậy đã bị nắm giữ rồi. Vô số âm thanh hít sâu khí lạnh vang vọng khắp thiên địa vũ trụ hải. Giờ phút này, gần như tất cả cường giả ẩn sâu trong toàn bộ vũ trụ hải đều ngây người, quả thực không dám tin vào mắt mình. Nếu lực lượng cao duy dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, thì cường giả cao duy ở vũ trụ hải này đã không ít như thế rồi. Vị tiền bối này, lại không chết. Không chết, chuyện này mẹ nó. Đại Nhật Phật giới chủ trợn to mắt, trái tim vốn chết lặng của hắn, đập bình bịch, giống như phát ra mùa xuân thứ hai. Địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địch, địch. Liên tiếp âm thanh cuồng hỉ truyền ra từ miệng hắn, cả người kích động lại lần nữa đạt đến cao trào. Ha ha ha, lão nạp ta quả nhiên là đổ thần A. Đại Nhật Phật giới chủ toàn thân run rẩy, đứng đội, nhờ có lão nạp đứng đội, tiền đồ vô lượng, Đại Nhật Phật giới của ta sắp tiền đồ vô lượng. Giữa đại hỉ đại bi rồi lại đại hỉ, Đại Nhật Phật giới chủ sắp điên cuồng rồi. Ngươi, mà người chấn động nhất vẫn là bất tử đế tộc lão tổ. Hắn chừng đôi mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm cổ đế, không cách nào tin vào mắt mình. Bất tử đế tộc lão tổ, đa tạ ngươi đã tặng bổn đế một trận tạo hóa. Bất quá, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Cổ đế cúi đầu, cảm nhận lực lượng lôi đình đang chậm rãi tiêu tán trong cơ thể, lẩm bẩm, vị kia quá khủng bố rồi, một tia lực lượng lôi đình lưu lại có thần uy bực này. Học như biển rộng, biết như trời cao, cùng cực mới biết thân như hạt cải, bụi trần trôi nổi trong vũ trụ mới thấy được huyền diệu. Không vào cao duy, không biết trời cao, không đặt chân lên đạo hà, không biết biển rộng lớn a. Oanh, giọng nói cổ đế hạ xuống, chiến đao đen kịt trong tay đột nhiên dựng lên. Dưới mái tóc tán loạn, trong ánh mắt cô ngạo của hắn bộc phát ra chiến ý kinh người, đột nhiên chém ra một đao, diệt. Vụt, vô số đao ảnh tán loạn. Đột nhiên, trong thời không xung quanh xuất hiện từng chuôi đao ảnh thông thiên. Trên mỗi đao ảnh đều tỏa ra ánh sáng đồ đằng khủng bố. Những đao ảnh này nguy nga khổng lồ, rộng lớn tựa ức vạn cây số, phảng phất từng thế giới cổ xưa, trực tiếp giáng lâm ở tầng cấp thế giới cao duy. Trọn vẹn 49 chuôi đao ảnh cao duy, trên mỗi đao ảnh đều ẩn chứa khí tức đại đạo khác nhau, có tử vong, có sinh cơ, có hủy diệt, có quy khư. Tất cả đều lấy lực lượng đồ đằng diễn hóa, vô số đao ảnh cổ xưa phân tán ở các không gian cao duy xung quanh, tồn tại ở quá khứ, hiện tại, và tương lai. Dưới 49 đạo đao ảnh này, hư không vũ trụ hải xung quanh trực tiếp sụp đổ, màng ngăn vỡ nát, lộ ra dòng không gian hỗn loạn đen kịt khủng bố, lực lượng đại đạo tràn ra tứ phương. Chiêu này, Tần Trần chăm chú nhìn chằm chằm, tâm thần kích động. Mặc dù cổ đế tiền bối giờ phút này thi triển là đao pháp, nhưng phương pháp thôi động lại là lực lượng đồ đằng do cửu tinh thần đế quyết diễn hóa ra. Vô số đại đạo, cuối cùng quay trở về đồ đằng, đây hiển nhiên là thủ đoạn mới mà hắn lĩnh ngộ trước đó. Loại cao duy chiến đấu bực này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ mảy may. Tần Trần nội tâm chấn động, chăm chú nhìn chằm chằm. Vụt, giờ khắc này, 49 đạo đao ảnh trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ. Oanh, hư không vô tận tại chỗ sụp đổ, thế giới tầng cấp cao duy đều đang kích động. Cổ đế liền giống như một vị thần linh, chiến đao trong tay đột nhiên đâm ra. Vô tận hào quang đen kịt đao ảnh thẳng tắp lao tới bất tử đế tộc lão tổ. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu, quy khư hóa giáp. Bất tử đế tộc lão tổ giãy giụa không thoát khỏi xiềng xích đen kịt, giữa kinh nộ gầm thét liên tục. Con mắt giữa trán bỗng nhiên bộc phát thần quang, biến thành một bộ áo giáp đen kịt cổ xưa quanh thân nó, đột nhiên bao phủ toàn thân. Khoảnh khắc bị lợi nhận của cổ đế đâm trúng, bộc phát ra thần mang. Oanh, thời không chấn động, ánh đao đáng sợ tầng tầng lớp lớp, mang theo lực lượng vô địch, trong nháy mắt xé rách bộ áo giáp quy khư đen kịt kia ra. Sau đó với thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng vào trong cơ thể bất tử đế tộc lão tổ. Oanh long một tiếng, quy khư thần thể của bất tử đế tộc lão tổ trực tiếp sôi trào, khí tức quy khư đáng sợ vụt nổ tung, nhanh chóng yên diệt. Chương 6018, Phệ Mộng Xà Tổ. ta, Cao Duy thần thể của ta, lại bị đâm xuyên trong nháy mắt. Bất tử đế tộc lão tổ cúi đầu, kinh hãi nhìn lồng ngực mình. Trên lồng ngực đó, chiến đao đen kịt trong tay cổ đế tựa như một cây trường thương, đâm thủng nhục thân của lão, đóng đinh lão giữa hư không vũ trụ hải này. Gào, tiếng gầm thét kinh nộ vang lên, quy khư chi lực trong cơ thể bất tử đế tộc lão tổ không ngừng sụp đổ, tan rã ở tầng thứ Cao Duy. A, không thể nào, lực lượng của ngươi sao lại mạnh như vậy, tại sao, điều này căn bản là không thể. Bất tử đế tộc lão tổ gầm lên liên hồi, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Thần thể của lão chính là quy khư đại đạo thể trong truyền thuyết, kết hợp với thần thông đỉnh cấp của nhất mạch tử khư thú chúng lão, diễn hóa thành quy khư khải giáp, công kích Cao Duy thông thường đừng hòng gây tổn thương cho lão. Nhưng bây giờ, cổ đế trước mắt này rõ ràng chỉ là một vị vừa mới tấn cấp Cao Duy, lại có thể một đao đâm thủng thần thể của lão. Sự tương phản cực lớn trước và sau này khiến lão không tài nào tin vào cảnh tượng trước mắt. Điều đáng sợ nhất là, một đao này của cổ đế không chỉ chứa đựng công kích vật lý Cao Duy truyền thống, gây tổn thương vật lý cho thần thể lão, mà còn ở tầng diện Cao Duy, không ngừng yên diệt quy khư chi lực trong cơ thể lão. Không, ngươi tại sao có thể yên diệt quy khư chi lực của ta? Trong cảm nhận của lão, quy khư chi lực trong cơ thể lão lúc này lại đang tan rã từng chút một. Quy khư chi lực là bản nguyên chi lực của nhất mạch tử khư thú chúng lão, chỉ cần quy khư chi lực không tiêu tán, cho dù nhục thân Cao Duy sụp đổ, cũng có thể ngưng tụ lại từ không gian Cao Duy vô tận. Nhưng một khi quy khư chi lực tiêu tán, thân thể của lão sẽ triệt để sụp đổ, vẫn lạc nơi đây, không còn cơ hội hồi sinh. Giờ khắc này, bất tử đế tộc lão tổ cảm nhận được nguy cơ vẫn lạc chưa từng có. Ầm ầm ầm, khí tức quy khư trên người bất tử đế tộc lão tổ không ngừng xung kích, hình thành cơn bão đáng sợ, bốc hơi trong phiến thiên địa này. Cả người lão như mãnh thú trong cúi, không ngừng giãy giụa, hung hăng lao về phía cổ đế, muốn đánh bay hắn ra, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Khí tức quy khư cuồn cuộn đó xung kích lên người cổ đế, làm tóc dài của hắn tung bay, như thần như ma, nhưng chỉ yên diệt từng lớp vỏ ngoài Cao Duy trên thân thể hắn, căn bản không thể tổn hại đến hạch tâm bản nguyên. Đồng thời với việc bị yên diệt, Cao Duy thần thể của cổ đế cũng đang tự hồi phục, gần như không chút tổn hao. Không thể nào, phòng ngự của ngươi không thể mạnh như vậy. Bất tử đế tộc lão tổ gầm lên, quy khư chi lực của lão tuyệt đối không yếu trong các loại lực lượng Cao Duy, cho dù cổ đế kia là cường giả cấp bậc khô tịch lão nhân, cũng không thể nào coi thường quy khư chi lực của lão như vậy. Hai, cổ đế thở dài, uổng cho ngươi còn là Cao Duy thần đế. Dưới bầu trời này, không có gì là không thể. Quy khư chi lực của ngươi tuy mạnh, nhưng bản chất lại là tiểu đạo, còn bản đế là tồn tại đã nhìn thấy cấp bậc đại đạo chân chính. Lấy tiểu đạo của ngươi đối kháng đại đạo của ta, sao có thể thành công? Huống hồ, quy khư chi lực này của ngươi lĩnh ngộ cũng chỉ đến thế mà thôi, bản đế đã sớm nhìn thấu triệt để, thì còn có uy lực gì? Cổ đế lắc đầu, lão tổ bất tử đế tộc này cũng là Cao Duy lão làng của vũ trụ hải đấy nhỉ, trình độ chỉ có thế thôi sao? Chiến đao đen kịt tuôn trào đồ đằng chi lực kinh khủng, nhanh chóng yên diệt quy khư chi lực trong cơ thể bất tử đế tộc lão tổ, tập sát yên diệt lão. Lúc này, giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh lặng, từng luồng thần niệm chi lực cổ xưa từ chỗ sâu trong vũ trụ hải truyền đến, tất cả đều ngây người, hoàn toàn bị chấn động. Tiểu đạo, đại đạo. Đạo mà cổ đế này lĩnh ngộ rốt cuộc là đạo gì? Chẳng lẽ chính là đồ đằng chi lực kia sao? Nhưng đồ đằng chi lực này nhìn qua tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Tại sao lại có thần thông như vậy? Vô số cường giả nơi sâu trong vũ trụ hải đều bị dọa sợ. Bất tử đế tộc lão tổ là cường giả Cao Duy thần đế, vậy mà giờ đây lại bị đâm xuyên giữa hư không như thế, cảnh tượng này quá đáng sợ, để lại bóng ma không thể xóa nhòa cho tất cả mọi người. Lão tổ, nơi xa, Tử Vụ thần đế và những người khác đều kinh hãi nhìn sang, đầu óc mỗi người ong ong, toàn thân run rẩy. Kịch bản trước mắt này hoàn toàn khác hẳn với những gì lão tổ nói trước khi xuất phát mà. Chẳng phải đã nói nếu không có tam đại tổ của thiên hoang cổ quốc ra tay, liền có thể quét ngang vô địch, một lần chiếm lấy toàn bộ nam vũ trụ hải sao? Bây giờ đúng là một lần chiếm lấy rồi, nhưng kẻ bị chiếm lấy lại chính là lão tổ, kịch bản này rõ ràng là đảo ngược rồi. A, dưới vô số ánh mắt dõi theo, quy khư chi lực trên người bất tử đế tộc lão tổ đang từng chút một bị nghiền ép tiêu diệt. Bằng hữu, cũng đủ rồi đấy. Ong, mắt thấy bất tử đế tộc lão tổ đang lâm vào nguy khốn, đột nhiên. Trong thế giới Cao Duy bên ngoài hư không vô tận của Nam Vũ Trụ Hải, một bóng ảnh đen kịt, khổng lồ, mơ hồ hiện ra. Bóng ảnh này ánh mắt lạnh lùng, thân hình khổng lồ, mênh mông như một phương vũ trụ, đột ngột giáng lâm. Xoạt, bóng ảnh này vừa giáng lâm, Lực lượng hư ảo vô tận khuếch tán khắp nơi, giống như dòng nước sôi trào, đang quét ngang, đang khuấy động. Cao Duy, lại một vị Cao Duy nữa. Là vị Cao Duy nào? Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, dưới luồng sức mạnh này toàn thân lạnh lẽo, cứng đờ, linh hồn như muốn đóng băng. Lực lượng hư ảo vô hình lan tỏa đến, trong nháy mắt bao phủ cả thiên địa Nam Vũ Trụ Hải, từ thế giới Cao Duy vô hình, chậm rãi thẩm thấu vào thế giới hiện thực. Đồng thời ngay lúc nó mở miệng, một luồng sức mạnh hư vô vô hình trực tiếp chiếu tới, giáng lâm quanh thân cổ đế, lan tỏa đến. Ta đang ở đâu đây? Ta đang độ kiếp, ha ha ha, ta đột phá Cao Duy rồi, ta là Cao Duy thần đế rồi. Trong phạm vi Nam Vũ Trụ Hải, những thần đế của bất tử đế tộc xâm lấn, cùng với Hoa Chỉ thần đế và những người khác, chỉ cảm thấy trước mắt mông lung, không biết đã nhìn thấy gì, ánh mắt mơ màng, rơi vào một trạng thái đặc biệt nào đó, hoặc điên cuồng, hoặc hưng phấn, hoặc kinh hãi, hoặc trầm luân. Ngay cả ánh mắt của Tần Trần và Trần Tư Tư cũng trở nên mơ hồ. Tần Trần cảm thấy mình như đang ở trong một không gian hư vô, lực lượng bản nguyên vốn không đủ trong cơ thể hắn bỗng nhiên tăng vọt trong nháy mắt, một luồng khí tức thần đế mơ hồ giáng lâm, cả người như muốn lập tức vũ hóa, trong khoảnh khắc bước vào cảnh giới thần đế. Còn Trần Tư Tư thì phát hiện mình đang đứng trên bầu trời một vùng vũ trụ thiên địa bao la, từng luồng khí tức Cao Duy khuấy động, dung nhập vào thân nàng, khiến tu vi của nàng lập tức tăng vọt, diễn hóa thần thông Cao Duy, bước vào cảnh giới Cao Duy. Trong khoảnh khắc luồng sức mạnh vô hình này giáng lâm, tu vi của cả hai người đều bước ra một bước mấu chốt. Ta, cứ thế đột phá cảnh giới thần đế rồi sao? Tần Trần cảm nhận sức mạnh thần đế đang dâng trào trong cơ thể, ánh mắt mơ màng, đầu tiên là vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó lại kinh hãi. Không đúng, Tần Trần đột nhiên bừng tỉnh, ta sở dĩ không thể đột phá cảnh giới thần đế là vì thiếu thâm nguyên lực lượng, sao lại có thể đột phá đột ngột ở vũ trụ hải này? Vũ trụ hải này lấy đâu ra thâm nguyên lực lượng? Nghĩ đến đây, sống lưng hắn lạnh toát, một luồng khí lạnh khó hiểu chạy khắp toàn thân. Là ảo giác, đầu óc Tần Trần tỉnh táo, lập tức thoát khỏi cảm giác hư vô này, trở về hiện thực. Bên kia, ánh mắt Tư Tư cũng thoáng mơ hồ trong chốc lát, nhưng gần như cùng lúc Tần Trần bừng tỉnh, nàng cũng tỉnh táo lại. Ta là kẻ chấp trưởng minh giới, muốn đột phá Cao Duy, phải dung hợp Tử Linh Trường Hà, lớn mạnh minh giới, sao lại có thể trực tiếp đột phá ở vũ trụ hải này? Vô tướng mị thuật, phá, quanh thân Tư Tư ánh sáng bảy màu lượn lờ, lập tức tỉnh táo lại. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy rất nhiều cường giả thần đế đang điên cuồng múa may tay chân, vui mừng khôn xiết. Huyễn cảnh, lực lượng huyễn cảnh cấp Cao Duy. Tần Trần và Tư Tư nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi vô tận, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu nguy nga trên thế giới Cao Duy bao la kia. Đó là một bóng đen dài mảnh, khổng lồ, tựa như một con mãng xà thế giới, lượn lờ giữa trời đất, tỏa ra ánh sáng mông lung. Lực lượng của nó giáng lâm từ thế giới Cao Duy, trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải, khiến tất cả mọi người lập tức tiến vào mộng cảnh. Cao Duy thần đế lĩnh vực huyễn cảnh, ánh mắt Tần Trần và Tư Tư ngưng trọng, vội vàng nhìn về phía cổ đế ở đằng xa. Bọn họ chỉ bị lực lượng của vị Cao Duy thần đế lĩnh vực huyễn cảnh này ảnh hưởng đến, liền suýt nữa rơi vào huyễn cảnh, còn cổ đế tiền bối lại bị hư ảnh của cự xà thế giới hư vô kia nhắm thẳng vào, sức mạnh mà hai bên phải chịu đựng căn bản không cùng một cấp bậc. Phệ mộng xà tổ, gã này lại nhúng tay vào cuộc chiến giữa cổ đế và bất tử đế tộc lão tổ. Truyền thuyết kể rằng, phệ mộng xà tổ từng có giao tình với bất tử lão tổ, hai người từng cùng nhau tập kích cường giả khác vào thời đại viễn cổ, lẽ nào là thật? Từng luồng thần niệm vang vọng nơi sâu thẳm tận cùng cổ xưa của vũ trụ hải, có cường giả đã nhận ra kẻ vừa đến. Trong tình huống bình thường, trận chiến cỡ Cao Duy thần đế thế này, người ngoài sẽ không nhúng tay, ai cũng không muốn dính vào đoạn nhân quả này, đi đắc tội một Cao Duy thần đế cực kỳ đáng sợ. Huống hồ thực lực của người này rõ ràng còn vượt xa bất tử đế tộc lão tổ. Hoặc là phệ mộng xà tổ và bất tử đế tộc lão tổ có giao tình sâu đậm, có thể vì đối phương mà vào sinh ra tử, hoặc là trên người bất tử đế tộc lão tổ có thứ mà phệ mộng xà tổ cực kỳ cần, không cho phép cổ đế đoạt đi. Các hạ, hiện nay vũ trụ hải đang lâm vào tận cùng luân hồi, cường giả thâm nguyên nhìn chằm chằm, vũ trụ hải chúng ta đang trong nguy nan, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, cùng chống cường địch. Đã phân thắng bại, hà tất phải sinh tử đối đầu? Hay là mọi người bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa thì thế nào? Một giọng nói hư vô chói tai vang vọng giữa thiên địa, kèm theo âm thanh hư vô không linh đó, một luồng mộng cảnh chi lực đáng sợ đã thẩm thấu vào thần thể cổ đế. Phệ mộng xà tổ này nhìn như đang khuyên can, nhưng thực tế vừa xuất hiện đã lập tức ra tay, diễn hóa lực lượng huyễn cảnh đáng sợ, nhắm vào cổ đế. Mộng cảnh Cao Duy, như mưa dầm thấm đất dung nhập vào nội tâm cổ đế, khiến ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, đột nhiên nhập vào thế giới sợ hãi nhất trong lòng hắn. Để bản tổ xem, trong mấy ức vạn năm gần đây, nơi cội nguồn sợ hãi nhất của các hạ là gì? Đồng tử Phế Mộng Xà Tổ huyễn hóa thần quang quỷ dị, lập tức nhìn thấu nơi sâu nhất trong nội tâm cổ đế. Bất kỳ cường giả nào cũng có thứ mình sợ hãi, những thứ này có cái đến từ thế giới nguyên sinh của hắn, có cái đến từ trải nghiệm của hắn, còn có cái đến từ khát vọng của hắn. Thứ mà Phế Mộng Xà Tổ đang nhìn trộm chính là điều mà cổ đế sợ hãi nhất trong lòng suốt mấy ức vạn năm qua. Chương 6019, giấc mộng tuyệt diệu. Để bản tổ xem thử, sâu thẳm trong lòng ngươi, thứ khiến ngươi kinh sợ nhất rốt cuộc là gì? Phế Mộng Xà Tổ lẩm bẩm, chỉ khi nhìn thấu được thứ khiến đối phương sợ hãi nhất trong tâm khảm, hắn mới có thể nhắm đúng mục tiêu, dùng chính nỗi kinh hoàng đó đánh bại kẻ địch, khiến y rơi vào trầm luân vĩnh hằng. Đây chính là chỗ lợi hại nhất của Phế Mộng Xà Tổ. Chỉ thấy nơi sâu thẳm trong cặp đồng tử dọc ngũ sắc đang luân chuyển của hắn, có quang mang âm lãnh, tà ác, dư tợn lưu động, tựa như chỉ cần nhìn thoáng qua, liền sẽ thân thể rơi vào bóng tối vô tận. Vụt, trong khoảnh khắc, Phế Mộng Xà Tổ đã đột nhập vào thế giới nội tâm của cổ đế. Thời cơ tốt, khư hóa, oanh, ngay khoảnh khắc Phế Mộng Xà Tổ dùng ảo cảnh mê hoặc cổ đế, bất tử đế tộc lão tổ gầm lên giận dữ, bất tử chi nhãn nơi mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang vô hình, tựa như một vầng liệt nhật đen kịt rực cháy, trong nháy mắt này sụp đổ tan tành. Vỡ, một tiếng gầm vang, nhục thân bất tử đế tộc lão tổ lại vỡ vụn ngay tức khắc. Thần thể thế giới cao duy minh mông, vắt ngang vô tận quang niên của lão, chủ động băng hoại vào khoảnh khắc này, hóa thành vô số hạt li ti tiêu tán trong hư không. Xoẹt, ngay khi nhục thân băng hoại, vô số xiềng xích đen kịt đang trói buộc lão đã mất đi sự điều khiển của cổ đế, khẽ lơ lửng tại chỗ. Chiến đao đen kịt trong tay cổ đế cũng mất đi mục tiêu, quang mang dần dần lu mờ. Tự khư thần thể, đoạn tí cầu sinh, lão tổ bất tử đế tộc này tâm tính quả thật quyết đoán. Nơi tận cùng vũ trụ hải minh mông, đông đảo cường giả thấy cảnh này đều không khỏi kinh thán thốt lên. Bất tử đế tộc lão tổ hiển nhiên biết rõ bản thân không thể thoát khỏi đám xiềng xích đen kịt và sự truy sát của cổ đế, cho nên ngay lúc Phế Mộng Xà Tổ ra tay đã lập tức tự bạo, chỉ để cầu một tia sinh cơ. Đây là phương pháp đào thoát quả quyết và nhanh chóng nhất, bởi vì không ai đoán được liệu cổ đế có bị mộng cảnh của Phế Mộng Xà Tổ khốn trụ hay không, và có thể khốn trụ bao lâu. Nếu bây giờ không kịp thời tự bạo, một khi đối phương tỉnh lại, muốn tự bạo cũng không còn kịp nữa. Ông, ngay khoảnh khắc thần thể bất tử đế tộc lão tổ tự bạo, tại một nơi khác trong thế giới cao duy, một bóng ảnh mông lung lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành chân thân bản thể của bất tử đế tộc lão tổ. Chỉ có điều, so với lúc ban đầu hóa thành tử khư thú, khí tức của lão rõ ràng đã yếu đi không chỉ một bậc. Lão tổ, Tử Vụ Thần Đế và đám người thần sắc kích động, mừng như điên nhìn bất tử đế tộc lão tổ. Lão tổ thoát thân rồi. Tất cả thần đế dưới trướng bất tử đế tộc đều lộ vẻ kích động, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Thật lòng mà há ni, trước đó khi thấy lão tổ bị giam cầm, bị cổ đế đóng chặt trên hư không, bọn họ đều sợ đến ngây người, chỉ cảm thấy như trời sắp sập, hoàn toàn không thể nghĩ gì đến tương lai của tộc. Bây giờ lão tổ đã thành công thoát thân, tuy khí tức có suy giảm, nhưng tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người cuối cùng cũng được đặt xuống. Bởi vì tất cả đều biết, chỉ cần lão tổ còn, tộc quần sẽ còn. Vèo, sau khi bất tử đế tộc lão tổ thành công thoát khốn, thân hình khổng lồ lập tức ẩn vào cao duy. Lực lượng cao duy kinh người từ bốn phương tám hướng hội tụ về, điên cuồng chữa trị nhục thân cho lão. Bản tổ phải mau chóng khôi phục thực lực, nếu không một khi cổ đế kia thoát khốn, bản tổ sẽ gặp đại phiền phức. Bất tử đế tộc lão tổ lòng còn sợ hãi, run rẩy nhìn cổ đế ở phía xa. Lần này lão bị trọng thương đến mức này, đúng là trước nay chưa từng có, để lại một bóng ma tâm lý chưa từng thấy trong lòng lão. Không biết cổ đế kia sẽ bị Phế Mộng Xà Tổ khốn trụ bao lâu. Bất tử đế tộc lão tổ nhìn chằm chằm cổ đế. Lão bây giờ vừa thoát khốn, thân thể trọng thương, cho dù cổ đế đang mắc kẹt trong mộng cảnh, lão cũng không dám lập tức ra tay, mà tranh thủ thời gian chữa trị bản thân. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất, dù sao trước đó khư hóa chi lực cũng không gây được tổn thương gì cho cổ đế, điều này đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng lão, khiến lão không dám tùy tiện xuất kích. 10 hơi thở. Chỉ cần cho bản tổ 10 hơi thở, bản tổ có thể ngưng tụ lại thân thể. Đến lúc đó, thực lực suy yếu sau khư hóa sẽ khôi phục ít nhất 8 thành. Nếu liên thủ cùng Phế Mộng Xà Tổ, có lẽ có thể trọng thương, thậm chí diệt sát cổ đế này. Ánh mắt bất tử đế tộc lão tổ sắc như chim ưng, lão nghiến răng thầm nghĩ. Tần Trần, từ thấy bất tử đế tộc lão tổ thoát khốn, lập tức nhìn sang Tần Trần, trong mắt lóe lên hàn quang, vẻ mặt hăm hở muốn thử. Nàng muốn nhân lúc bất tử đế tộc lão tổ đang trọng thương mà liên thủ với Tần Trần, đánh lén lão. Khoan đã, Tần Trần thấy thế, khẽ lắc đầu với Tư Tư, rồi quay sang nhìn cổ đế, khẽ nhíu mày, ánh mắt híp lại. Tư Tư, bây giờ quan trọng nhất là sự an nguy của cổ đế tiền bối. Hiện tại cổ đế tiền bối đang bị cuốn vào mộng cảnh của Phệ Mộng Xà Tổ, nếu cổ đế tiền bối xảy ra chuyện gì, chúng ta dù có đánh lén thành công bất tử đế tộc lão tổ cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường. Nhưng nếu cổ đế tiền bối bình an vô sự, cho dù bất tử đế tộc lão tổ kia có hồi phục được chút ít thương thế, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Tần Trần truyền âm, lời lẽ đanh thép. Hắn rất tỉnh táo, đối mặt với hai đại thần đế cao duy, chiến trường chính lúc này không phải là bọn hắn, mà là cổ đế tiền bối. Chỉ cần cổ đế tiền bối bình an, chiến cục sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng nếu cổ đế tiền bối gặp chuyện, bọn hắn cũng cực kỳ khó xoay chuyển tình thế. Không chỉ bọn hắn, vào lúc này, ánh mắt của gần như toàn bộ cường giả trong khắp vũ trụ hải đều đổ dồn vào cổ đế và Phệ Mộng Xà Tổ. Thân ảnh Phệ Mộng Xà Tổ mờ ảo, bao trùm cả thế giới cao duy minh mông, tựa như một con đại xà hư vô cấp thế giới đang uốn lượn tuần du. Mà thần niệm của hắn đã giáng lâm vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm cổ đế. Nỗi sợ hãi của ngươi, rốt cuộc là gì? Ý thức cao duy kinh khủng nhanh chóng xung kích thế giới tâm linh của cổ đế, cấp tốc dò xét đến góc khuất sâu kín nhất trong mộng cảnh của y. Hừ, ngay sau đó, Phệ Mộng Xà Tổ không khỏi sững người. Đây là, chỉ thấy trong thế giới nội tâm của cổ đế, y đang bị nhốt giữa một vùng hư hải đen kịt, tựa như đang ở giữa biển bóng tối vô tận. Trong biển bóng tối đó, từng sợi xiềng xích đen kịt đáng sợ như những chiếc lồng giam trời đất, trói chặt cổ đế, giam cầm y tại đây. Những xiềng xích này cổ xưa, thâm sâu, không gì không phá hủy được, lại có cùng nguồn gốc với đám xiềng xích đen kịt đã trói chặt bất tử đế tộc lão tổ. Sao có thể? Toàn thân Phệ Mộng Xà Tổ không khỏi sững sờ, đứng hình tại chỗ. Thứ mà cổ đế này sợ hãi nhất trong sâu thẳm tâm hồn, lại chính là đám xiềng xích đen kịt mà y đã dùng lúc trước. Sao có thể như vậy được? Có cường giả cấp bậc cao duy nào lại kinh sợ chính thần binh mà mình điều khiển ư? Phệ Mộng Xà Tổ lộ vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hắn chấp trường mộng cảnh, từng chứng kiến nỗi sợ hãi của vô số sinh linh, đủ loại hình thái, có thể hắn là thiên biến vạn hóa. Trong đó, những kẻ sợ hãi chính thần binh của mình cũng không phải là ít. Nhưng đó là vì trong thần binh của những sinh linh đó thường ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hoặc có sinh linh khác đoạt xá, hoặc ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, hoặc có thể nhiễu loạn tâm trí chủ nhân, khiến họ trầm luân. Đủ cả, nhưng đạt đến cấp độ cao duy như bọn hắn, đã không còn bất kỳ thần binh nào có thể ảnh hưởng đến tâm linh ý thức nữa rồi. Ít nhất là trong vũ trụ hải này, tuyệt đối không tồn tại loại thần binh nào có thể khiến các thần đế cao duy như bọn hắn phải e sợ, huống chi lại là thần binh của chính mình. Đột nhiên, nghĩ đến một khả năng, đồng tử dọc của Phệ Mộng Xà Tổ co rút lại. Lẽ nào, đám xiềng xích đen kịt này có gì đó đặc biệt? Trong lòng hắn kinh hãi, ý thức vô hình đã thẩm thấu tới, để bản tổ xem thử, đám xiềng xích đen kịt này của ngươi rốt cuộc có gì đặc biệt, mà lại khiến ngươi kinh sợ đến thế. Xoẹt, ý thức mộng cảnh của Phệ Mộng Xà Tổ lặng lẽ giáng lâm lên đám xiềng xích đen kịt nơi sâu thẳm nội tâm cổ đế, muốn dò xét sự đặc biệt của chúng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lực lượng mộng cảnh của hắn chạm vào đám xiềng xích đen kịt đó. Tựa như giữa bóng tối vô biên, đột nhiên có quang mang rực rỡ vô tận bùng nổ ngay trong cặp đồng tử âm u của hắn. Ánh sáng chói lòa đến cực điểm, soi rọi cả đất trời, ẩn chứa từng luồng sức mạnh hủy diệt và phán quyết. Chỉ trong nháy mắt, ý thức mộng cảnh của hắn đã chịu tổn thương không thể vãn hồi. Bên ngoài, tại tầng thế giới cao duy, thân hình khổng lồ của Phệ Mộng Xà Tổ đang uốn lượn, vẫn đang dò xét thế giới nội tâm của cổ đế. Đột nhiên, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Thân hình khổng lồ của Phệ Mộng Xà Tổ đột ngột dựng thẳng lên, ầm vang một tiếng, toàn bộ thế giới cao duy chấn động dữ dội. Sức mạnh kinh khủng từ thế giới cao duy thẩm thấu vào vũ trụ hải, khiến cả vũ trụ hải sôi trào dữ dội. Thân thể khổng lồ của Phệ Mộng Xà Tổ co quắp lại, giãy giụa trong đau đớn tột cùng. Đôi đồng tử dọc ngũ sắc âm lãnh của hắn tức khắc chảy xuống huyết lệ, ý chí linh hồn đáng sợ đang băng diệt. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới cao duy rung chuyển dữ dội. Thần hồn Phệ Mộng Xà Tổ đau đớn khôn xiết, tựa như sắp vỡ vụn. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả cường giả trong vũ trụ hải kinh ngạc đến sững sờ. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phệ Mộng Xà Tổ đang yên lành sao lại đột nhiên bị thương? Trong thế giới nội tâm của cổ đế này rốt cuộc có thứ gì? Tất cả cường giả nơi xa đều bị biến cố đột ngột này của Phệ Mộng Xà Tổ làm cho kinh ngạc đến chết lặng. Phệ Mộng Xà Tổ cũng có uy danh lừng lẫy trong vũ trụ hải, ai cũng biết sự đáng sợ của thần thông mộng cảnh của hắn. Rơi vào mộng cảnh của hắn, cho dù là thần đế cao duy nếu nhất thời không thoát ra được cũng sẽ bị trọng thương. Rõ ràng là Phệ Mộng Xà Tổ đang đánh lén cổ đế, vậy mà chính hắn lại đột nhiên hét thảm, thân mang trọng thương. Cảnh tượng này sao không khiến mọi người kinh hãi? Trong ý thức mộng cảnh của cổ đế này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì? Vô số cường giả hít vào một hơi khí lạnh, không tài nào đoán ra. Ngay lúc Phệ Mộng Xà Tổ đang gào thét thảm thiết, một giọng hóa ni mê cổ xưa vang vọng giữa đất trời minh mông. Thật thoải mái, vừa rồi bản đế đã trải qua một giấc mộng xưa cũ. Trong mộng, đó là nơi chứa đựng nỗi sợ của bản đế, mà cũng là nơi chứa đựng cơ duyên của bản đế. Thật là những năm tháng đáng hoài niệm biết bao, chính những năm tháng gian khổ đó mới tạo nên thành tựu hôm nay của bản đế. Quả là một quá trình tuyệt diệu. Cổ đế chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong veo, ẩn chứa sự cảm khái và hoài niệm. Những năm tháng vô tận bị giam cầm trong hư hải là khoảng thời gian đau khổ nhất của y, nhưng cũng chính những năm tháng đó đã tạo nên thành tựu hiện tại của y. Giữa những lời thì thầm đó, vô số cường giả nơi sâu trong vũ trụ hải đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ đang giáng xuống, tựa như những năm tháng đau khổ của cổ đế ẩn chứa đại khủng bố, đại nhân quả nào đó. Dưới ánh mắt của vô số người, cổ đế ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nhìn về phía Phệ Mộng Xà Tổ. Vừa rồi là ngươi đã ngầm đánh lén bản đế. Ánh mắt cổ đế lạnh băng, hàn ý rét buốt tỏa ra từ trong con ngươi, khiến tất cả mọi người toàn thân lạnh buốt, bất giác cứng đờ người. Chương 6020, mộng cảnh độn thuật. Phệ Mộng Xà Tổ đồng tử co rụt lại, toàn thân phát lạnh. Mộng cảnh của ngươi cũng có chút thú vị, khiến bản đế có một giấc mộng đẹp. Đáng tiếc, giấc mộng đẹp như vậy mà lại mang theo ác ý thì không được rồi. Oanh, cổ đế bước ra một bước, trong sát na, vô tận đao ảnh trên người nhanh chóng hội tụ, lơ lửng quanh thân cổ đế, tựa như quân lâm thiên hạ. Những đao ảnh đáng sợ này lơ lửng giữa hư không, mỗi một đạo đao ảnh đều cao vời vợi tới ức vạn dặm, ẩn chứa khí tức đại đạo kinh khủng. Đao ảnh rực rỡ, dưới khí tức này, toàn bộ hư không vũ trụ hải đều đang chấn động dữ dội. Bản đế ra tay, ngươi tính là cái thá gì mà cũng đòi đến hòa giải? Có qua có lại mới toại lòng nhau, các hạ cũng tiếp ta một chiêu đi. Tiếng há ni vừa dứt, cổ đế đột nhiên động, hai tay hắn hợp lại, trong sát na, vô tận đao ảnh đáng sợ tầng tầng lớp lớp nhanh chóng hội tụ, hóa thành một đạo đao quang thông thiên vô hình. Đao quang nguy nga, phảng phất như không tồn tại ở thế gian này, dung nhập vào quá khứ vị lai của vũ trụ hải, ảnh hưởng đến từng dòng thời gian. Đao ảnh tràn ngập, còn chưa chém ra, khí tức kinh người kia đã khiến vô số cường giả vũ trụ hải toàn thân run rẩy, cảm nhận được ý áp bức mãnh liệt. Các hạ dừng tay, bản tổ lúc trước ra tay chỉ muốn hòa giải hai vị, oan gia nên giải không nên kết. Hiện tại vũ trụ hải đang trong cơn nguy khốn, hiểm nguy trùng trùng, mọi người cần đồng tâm hiệp lực. Phệ Mộng Xà Tổ liền kinh hãi giống lên. Đồng tâm hiệp lực, hừ, vũ trụ hải gặp nạn, kẻ hai lòng như ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng chém quách cho xong. Vù, tiếng há ni vừa dứt, hai tay cổ đế đang giơ cao bỗng nhiên chém xuống, nhắm thẳng vào vị trí của Phệ Mộng Xà Tổ trên bầu trời, một đao hung hãn chém tới. Ầm ầm ầm, đao quang kinh khủng tung hoành đất trời, hóa thành vạn ngàn đao ảnh tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt độn vào hư không thế giới cao duy. Gào, Phệ Mộng Xà Tổ gầm lên một tiếng, biết rõ không thể giải quyết trong hòa bình, trong con ngươi dọc ngũ sắc, một đạo thần quang đáng sợ đột nhiên hội tụ. Đại mị kiếp đồng, con ngươi dọc ngũ sắc giữa trán Phệ Mộng Xà Tổ hiện lên vô tận tâm yểm, đột nhiên hội tụ lại, sau đó vụt bắn ra. Trong hư không, một ngũ sắc, một vạn ngàn đao ảnh, hai luồng sức mạnh kinh khủng trong sát na va chạm dữ dội ở tầng diện thế giới cao duy. Rầm rầm rầm, hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm, dưới ánh mắt kinh hãi của Phệ Mộng Xà Tổ, đao quang của cổ đế không gì cản nổi, không ngừng nghiền ép tới, lại nghiền nát từng chút một lực lượng đại mị kiếp đồng của hắn. Rầm một tiếng, thần quang kiếp đồng mà Phệ Mộng Xà Tổ thúc đẩy chỉ kiên trì chưa đến một thoáng đã triệt để vỡ vụn, hóa thành ánh sao ngũ sắc đầy trời tiêu tán. Ngay sau đó, vô tận đao quang thế như trẻ tre, mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên lao đến trước mặt Phệ Mộng Xà Tổ. Không ổn, Phệ Mộng Xà Tổ kinh hãi thất sắc, công kích vật lý của cổ đế này lại kinh khủng đến thế, dễ dàng xé rách thần thông bí pháp của hắn. Đao quang mờ ảo, còn chưa chém trúng người hắn đã khiến hắn toàn thân rét run, run lẩy bẩy, thần thể tựa như sắp băng diệt. Hắn có cảm giác, nếu chiêu này của cổ đế chém trúng, dù hắn có thể đỡ được cũng sẽ bị trọng thương, tổn thương nghiêm trọng ở phương diện vật lý. Thái Âm Xà Thuế. Giờ phút nguy cấp, Phệ Mộng Xà Tổ gầm lên một tiếng, nhục thân khổng lồ đột nhiên hư hóa, giống như rắn lột da, nhục thân hóa thành hư thực đan xen, lại chia làm hai, một hư một thực. Thân thể hư vô mơ hồ của hắn, ngay khoảnh khắc tách ra liền độn vào thế giới cao duy vô tận, chậm rãi tiêu tán, còn thần thể thực thể ngưng tụ thì giữ lại tại chỗ, trực tiếp đón nhận đao quang mênh mông của cổ đế. Dầm một tiếng, một khắc sau, đao quang kinh khủng cổ đế chém ra đã hung hăng bổ vào thân thể cao duy thực thể khổng lồ của hắn. Phụt, thân thể ngưng tụ của phệ mộng xà tổ dưới nhát đao này chấn động dữ dội, căn bản không thể chống lại công kích của cổ đế, chỉ kiên trì được một thoáng liền đột nhiên vỡ nát, mênh mông băng diệt dưới đao quang của cổ đế. Công kích này cũng quá kinh khủng rồi, cao duy mới tấn chức từ đâu ra mà biến thái thế. Thân ảnh hư vô của phệ mộng xà tổ độn vào thế giới cao duy, thần sắc kinh hãi. Bản thể của hắn đặc thù, sở trường là công kích linh hồn huyễn cảnh, công kích vật lý vốn không phải điểm mạnh. Hiện tại thần hồn hắn vừa bị thương ngoài ý muốn, thần thông kiếp đồng sở trường nhất cũng bị phá, sớm đã không còn dũng khí giao thủ. Trong lòng đã nảy sinh ý muốn rút lui mãnh liệt. Đi, phệ mộng xà tổ đến thế nào thì điên cuồng tháo chạy như thế ấy. Hừ, muốn đi, ánh mắt cổ đế quét qua, lập tức hiểu ra thứ mình vừa chém nổ chỉ là một đạo phân thân thần thể của phệ mộng xà tổ, chỉ chứa khoảng hai thành lực lượng bản thể của hắn, lực lượng trung tâm chân chính thực ra nằm trong thân ảnh thế giới hư vô kia. Thú vị, bí thuật lột da chống cự. Khóe miệng cổ đế nhếch lên nụ cười lạnh, bàn tay khẽ động, vù, vô tận đao quang đang chém vào phân thân xà thuế của phệ mộng xà tổ đột nhiên lóe lên, định độn vào tầng hư vô trong thế giới cao duy, trực tiếp tấn công vào bản thể hư hóa của phệ mộng xà tổ. Nổ, phệ mộng xà tổ thấy vậy sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng gầm lên một tiếng, trong thần thông ngũ sắc hàn quang lóe lên, đột nhiên kích nổ phân thân thực thể mà mình đã lột ra. Dầm một tiếng, chỉ thấy lớp da cũ hắn lột ra đột nhiên sụp đổ thành hắc động vô tận nuốt chửng mọi lực lượng xung quanh, hấp thụ tất cả ánh sáng, thời gian và vật chất không gian, đồng thời cũng nuốt chửng một phần đao ảnh ngập trời cổ đế thi triển vào trong, hóa thành cho bụi. Nắm bắt cơ hội, phệ mộng xà tổ lại thi triển thần thông. Mộng cảnh độn thuật, ong, thân hình vốn đã hư vô của hắn trong nháy mắt lại trở nên mơ hồ, trong thế giới cao duy này, hóa thành đại xà thế giới đáng sợ, ẩn vào trong thế giới cao duy vô tận. Lúc này thần hồn hắn trọng thương, công kích nhục thân lại không địch lại nổi, bây giờ không chạy, còn đợi đến bao giờ? Ở lại chờ chết sao? Cùng lúc nhục thân hư vô của phệ mộng xà tổ biến mất. Phập phập phập phập, một phần trong vô số đạo ảnh cổ đế thi triển ra lần lượt chém qua hư không nơi phệ mộng xà tổ vừa đứng, cắt xuống từng tia từng sợi lực lượng thần hồn. Vù, một khắc sau, thân hình phệ mộng xà tổ vỡ vụn, triệt để tiêu tán, biến mất dấu vết tại phương thế giới cao duy này, không thấy bóng dáng. Cứ thế chạy rồi sao? Phệ mộng xà tổ dù sao cũng là tồn tại thần đế cao duy của vũ trụ hải, mới qua hai chiêu đã trực tiếp bỏ chạy rồi. Nơi xa, có cường giả hiểu rõ phệ mộng xà tổ hít vào một hơi khí lạnh, một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của cổ đế. Tồn tại như phệ mộng xà tổ, nếu đổi lại là bọn họ giao thủ, chắc chắn sẽ đau đầu vạn phần. Hừ, tên này chạy cũng nhanh thật. Cổ đế thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thu hồi chiến đao. Bản thể của phệ mộng xà tổ cực kỳ đặc thù, có thể hư có thể thực, cho dù là hắn muốn giữ lại đối phương cũng cần tốn chút công sức. Dù sao cũng đã cho hắn một đòn nặng, báo được thù, cứ để hắn đi vậy. Ít nhất cũng thu được chút lãi. Vù, lực lượng huyễn cảnh hư giới vô tận bị cổ đế ngưng tụ trong lòng bàn tay. Phệ mộng xà tổ này quả thực đặc biệt, hẳn là một loại sinh mệnh đặc thù nào đó, trời sinh hư vô huyễn hóa, không đâu không có. Cổ đế cảm nhận lực lượng huyễn hóa của phệ mộng xà tổ trong tay, như có điều suy nghĩ. Vũ trụ hải minh mông đặc thù, vẫn có rất nhiều sinh mệnh cường đại đặc thù đáng sợ, phệ mộng xà tổ chính là một trong số đó. Lúc này, tại một vùng trời đất cách nam vũ trụ hải vô tận cương vực. Ong, hư không chấn động, một thân ảnh đáng sợ đột nhiên độn ra từ đó, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi cao duy. Tên này, rốt cuộc là biến thái từ đâu ra? Bản tổ chẳng qua chỉ muốn tham lam cái bất tử chi nhãn của lão tổ bất tử đế tộc kia một chút, vậy mà suýt mất nửa cái mạng. Ánh mắt phệ mộng xà tổ kinh hãi, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Đại mị kiếp đồng của hắn là một trong những át chủ bài, cực kỳ khát khao lực lượng thuộc loại đồng thuật. Nếu có thể đoạt được bất tử chi nhãn của lão tổ bất tử đế tộc, đủ để thực lực của hắn tăng lên một bậc, cho nên mới cố ý đến làm kẻ giảng hòa. Không ngờ trộm gà không được còn mất nắm thóc, lần này trọng thương. Sợ rằng phải một thời gian nữa hắn mới có thể hoàn toàn bình phục. Sợi xích đen nhánh trong thế giới nội tâm của cổ đế kia rốt cuộc là bảo vật gì? Nếu không phải thứ đó làm thần hồn bản tổ trọng thương, bản tổ cũng đâu đến nỗi chật vật như vậy. Nghĩ đến sợi xích đen nhánh trong thế giới nội tâm của cổ đế, trong lòng Vệ Mộng Xà Tổ không khỏi kinh hãi không thôi, âm thầm có nỗi sợ hãi vô tận. Đi trước đã, đừng để bị kẻ khác để mắt tới. Vệ Mộng Xà Tổ chỉ dừng lại một thoáng ở mảnh hư không này, thân hình liền lại độn vào hư không, triệt để tiêu tán không thấy, bất luận là ở vũ trụ hải hay thế giới cao duy, đều khó mà phát hiện ra tung tích của hắn nữa. Nam vũ trụ hải, sau khi đánh lui Vệ Mộng Xà Tổ, ánh mắt cổ đế đã một lần nữa nhìn về phía lão tổ bất tử đế tộc. Lão tổ, các cường giả bất tử đế tộc như Tử Vụ Thần Đế thần sắc kinh hãi, toàn thân phát lạnh. Các hạ lại không chạy, cổ đế nhìn lão tổ bất tử đế tộc, không khỏi cười lên, ánh mắt kinh ngạc. Bản tổ tại sao phải chạy? Đối mặt với uy hiếp của cổ đế, lão tổ bất tử đế tộc ánh mắt lạnh lùng, sâu trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia điên cuồng, dữ tợn há ni, cùng lắm thì đánh một trận thôi. Lão tổ bất tử đế tộc biết rõ mình không thể chạy. Hắn chạy thì dễ, nhưng một khi hắn chạy thoát, bất tử đế tộc của hắn sẽ triệt để biến mất khỏi vũ trụ hải, trở thành món ăn trên đĩa của cổ đế trước mắt này. Nghĩ đến đây, lão tổ bất tử đế tộc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Vụ Thần Đế. Tử Vụ. Lão tổ, Tử Vụ Thần Đế vội vàng đáp lại. Ánh mắt lão tổ bất tử đế tộc tỏa ra ánh sáng u u, quét mắt nhìn Tử Vụ, cùng với đám thần đế dưới trướng bất tử đế tộc bên cạnh hắn. Tử Vụ, các vị, tộc quần đã bồi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, cũng đến lúc các ngươi cống hiến cho tộc quần rồi. Cái gì? Tử Vụ Thần Đế và những người khác sững sờ. Bất tử tấn tàng dung. Lão tổ bất tử đế tộc đột nhiên gầm lên giận dữ. Ong, trong cơ thể Tử Vụ Thần Đế và những người khác đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh đặc thù. Đây là, bọn họ cúi đầu, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Thân thể của bọn họ đột nhiên đồng loạt bốc cháy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng khắp toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, lực lượng trong cơ thể Tử Vụ Thần Đế và những người khác lại giống như từng cọng cỏ khô bốc cháy. Trong quá trình thiêu đốt, lực lượng bản nguyên nhất trong cơ thể bọn họ, trong nháy mắt tiến vào trong thân thể của Lão Tổ Bất Tử Đế Tộc. Khí tức nhục thân của Lão Tổ Bất Tử Đế Tộc trong nháy mắt tăng vọt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.